Thần đạo đan tôn, chương 28, thanh linh quả. Khóc chuyện audio.com. Triển khai kinh điện kiếm pháp. Lăng Hàn vung vãi trường kiếm. Thân hình phiêu giật, phối hợp với kinh điện kiếm pháp chính là xuất phân bộ. Một cái cất bước là 4, 5 mét, chợt trái chợt phải, xông trước xông sau, quỷ dị, cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. Lưu Vũ Đồng ở một bên nhìn, không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu như áp chế tu vi của nàng đến luyện thể tầng 7, tuyệt đối không thể làm tốt hơn Lăng Hàn. Ngược lại, hiện tại nàng sẽ ngàn cân treo sợi tóc, dù sao chênh lệch hai cảnh giới nhỏ. Hơn nữa đối thủ còn là yêu thú. Nói như thế này, võ giả khai chiến với yêu thú, đều cần cảnh giới chiếm ít thượng phong mới được. Cảnh giới giống nhau, khả năng võ giả thua càng lớn hơn. Dù sao không phải mỗi võ giả đều là thiên tài chiến đấu. Kiếm pháp của Lăng Hàn vận chuyển càng ngày càng trôi chảy. Bộ pháp nước chảy mây trôi, hưởng thụ lạc thú trong chiến đấu. Kiếp trước hắn thực sự quá chú trọng đan đạo, ở võ đạo chỉ xem cảnh giới. Một đường, suốt, đi tới, như cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng lần này lại đi con đường võ đạo. Hắn bỗng nhiên phát hiện. Hóa ra võ đạo cũng thú vị như thế. Hủ huyết lang thành vật bồi luyện của hắn. Mặc hắn thỏa thích triển khai. Tôi luyện kinh điện kiếm pháp. Sau mười mấy phút, hủ huyết lang đã thương tích khắp người. Điều này làm cho nó rất hoảng sợ. Hóa ra nhân loại nhìn như yếu đuối kia lại cường đại như thế. Nó muốn lui, không muốn hy sinh mình. Thành khẩu phần lương thực của hai người này. Chạy được sao? Lăng Hàn cười ha ha. Kiếm tùy tâm động, hàn quang kích phá, hai đạo kiếm khí cùng xuất hiện. Hai đạo kiếm khí, hắn rốt cục đột phá. Phốc, một tia máu tươi bắn tung tóe. Sau gáy của hủ huyết lang nở hoa, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống. Con mắt trợn trừng lên, tựa hồ không thể tin được một nhân loại luyện thể tầng 7. Lại có thể giết chết nó. Trí tuệ của yêu thú là khá cao. Yêu thú mạnh mẽ hoàn toàn không thua nhân loại. Lăng Hàn gật đầu, uy lực của hai đạo kiếm khí quả nhiên lớn. Trước đó, một đạo kiếm khí chỉ có thể chống đỡ với hủ huyết lang. Nhưng hai đạo kiếm khí lại có thể thuấn sát. Quả nhiên, cho dù cảnh giới tương đương, thực lực võ giả cũng có khả năng xuất hiện chênh lệch thật lớn. Bên cạnh, Lưu Vũ Đồng chấn kinh không nói nên lời. Nhanh như vậy, liền từ một đạo kiếm khí tăng lên tới hai đạo kiếm khí. Cái này nếu để vị tộc thúc kia của nàng biết, không phải sẽ xấu hổ đến nhảy sông sao? Bởi vì vị tộc thúc kia của nàng bỏ ra hơn 30 năm. Mới hình thành 4 đạo kiếm khí, đã bị gia tộc xưng là thiên tài kiếm đạo. Nhưng so sánh với Lăng Hàn, nhưng nàng lại không biết, khởi điểm của Lăng Hàn cao cỡ nào đến. Ngộ tính lại đáng sợ dường nào, bằng không kiếp trước, hắn có thể ở 200 tuổi liền đạt đến thiên nhân cảnh sao? Có cơm tối rồi, Lăng Hàn cười nói, hai người tìm một dòng suối nhỏ, ở bên bờ suối rửa sạch hủ huyết lang, đương nhiên không thể lãng phí thú huyết, toàn bộ đựng ở trong một túi nước, chờ sau đó Lăng Hàn sẽ lấy nó tấu thân. Rèn luyện thân thể, bọn họ đốt lửa, cắt chân sau của hủ huyết lang, thoa chút muối, gia vị, rất nhanh thì có mùi thơm truyền ra. Sau khi bọn họ ăn xong, sắc trời đã tối, hai người không có đi tiếp, liền ở bên suối đả tọa tu luyện. Lăng Hàn lấy thú huyết tấu thân, vận chuyển bất diệt thiên kinh, lấy ra tinh hoa trong máu, để cho bản thân sử dụng, chỉ là sau mười mấy phút. Thú huyết sền sệt trở nên loãng, tinh hoa ở trong đó đã hoàn toàn tiêu hao hết, muốn tăng thể phách lên, quả nhiên rất gian nan. Lăng Hàn nói thầm, khi có ý thức phòng thủ, tỉ như võ giả tụ nguyên cảnh, nguyên lực gia thân, có thể tùy ý luyện thể cảnh công kích, căn bản không thể đánh vỡ tầng phòng ngự này. Thế nhưng, dưới tình huống không có ý thức, phòng ngự của võ giả tụ nguyên cảnh cũng sẽ không mạnh hơn luyện thể cảnh bao nhiêu. Bởi vậy một võ giả tụ nguyên cảnh, ở lúc ngủ bị luyện thể cảnh đánh lén, vậy khả năng bị chết đần độn u mê là rất cao. Mà tăng thể phách lên, loại phòng ngự này là tồn tại vĩnh viễn, dù trong lúc ngủ, lúc hôn mê, nhưng tăng thể phách lên lại cực kỳ khó khăn, yêu cầu tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo. Đời trước, Lăng Hàn cũng không có ở thể phách hao quá nhiều công phu. Đương nhiên, thú huyết bị luyện hóa nhanh như thế, là bởi vì bất diệt thiên kinh quá mạnh mẽ, hiệu suất cao đến kinh người, bằng không đổi thành loại công pháp như thạch phu công. Khả năng phải 3-4 ngày mới có thể luyện hóa hoàn toàn, Lăng Hàn có thể rõ ràng cảm giác được bắp thịt trở nên chặt chẽ. Da rẻ cứng cỏi, sắc bén như một tảng đá, đao kiếm cứa qua, chỉ có thể lưu lại một vệt màu trắng. Không bao lâu nữa, hắn có thể tu thành khô mộc chi thể. Một đêm đi qua, hai người tiếp tục cất bước, tìm kiếm yêu thú chiến đấu. Bắt đầu từ ngày thứ 2. Vận may của bọn họ tựa hồ tốt lên, liên tiếp gặp gỡ yêu thú, không chỉ cho Lăng Hàn cơ hội thực chiến cực tốt, còn cống hiến cho hắn rất nhiều thú huyết, để hắn tu luyện bất diệt thiên kinh không ngừng tiến bộ. Ngày thứ 4, bọn họ đi tới một vùng núi, thì thấy phía trước đang có 5 người ngồi ở trên cỏ. Từng cái thật giống như trải qua đại chiến, mỗi người lộ ra thảm bại. 5 người này đều là người trẻ tuổi, tuyệt không có ai qua 20 tuổi, có 3 người đạt đến luyện thể tầng 9, còn có 2 người là luyện thể tầng 8, đặt ở địa phương nhỏ như Thương Vân Trấn, tu vi của 5 người này đều có thể xưng tụng một tiếng thiên tài. Lưu Vũ Đồng lập tức lấy khăn che mặt che lên, dung mạo của nàng quá đẹp, rất dễ xảy ra chuyện, tuy rằng nàng không sợ. Huynh đệ, ngươi ở thôn trấn nào? Chấm, một thiếu niên bên đối phương hỏi, trong lời nói tràn ngập tự tin, hẳn là xuất thân gia đình giàu có. Lăng Hàn cười cợt nói, Thương Vân Trấn, chúng ta đều là người của Quách Thạch Trấn. Tên thiếu niên kia nói, bắt đầu giới thiệu, ta tên Lưu Đông, hắn là Trần Bằng Cử, hắn là Lý Hạo, gia hỏa này là Chu Sướng, còn có vị mỹ nữ này là Chu Tuyết Nghi, Chu đại tiểu thư. Lăng Hàn hướng về 5 người gật gật đầu, nói, ta tên Lăng Hàn, vị này tên Lưu Vũ Đồng. Lăng Hàn, vừa nãy chúng ta phát hiện một cây thanh linh quả, có điều có một con yêu thú rất lợi hại trông coi. Chúng ta không cách nào đắc thủ, như thế nào, có hứng thú liên thủ hay không? Lưu Đồng đề nghị với Lăng Hàn, sở dĩ hắn nhiệt tình như thế, chính là xuất phát từ mục đích này. Ồ, trong lòng Lăng Hàn hơi động. Thanh linh quả chẳng những có thể tăng lên tu vi của võ giả, đối với đột phá tụ nguyên cảnh cũng có nhiều chỗ tốt. 5 người này đều sắp đạt đến tụ nguyên tầng 9 đỉnh cao. Nếu như có thể vào lúc này ăn một trái thanh linh quả, vậy ích lợi là cực kỳ to lớn. Linh quả không giống đan dược, đây là thiên địa kỳ chân, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Không giống đan dược, liên tục ăn sẽ tích xuống đan độc ở trong người. Có điều có chút linh quả dược tính quá mạnh, nhất định phải luyện thành đan mới có thể dùng. Không thì chính là tự sát. Yêu thú kia là cấp bậc gì? Lăng Hàn hỏi, Trướng Vân Thú, luyện thể tầng 9, Chu Sướng tiếp lời nói. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách 5 người này không có cách nào. Bởi vì Trướng Vân Thú ở lúc chiến đấu sẽ phun ra lượng lớn khí độc, đánh với nó nhất định phải bế khí. Nhưng đang trong kịch chiến, dù cho là võ giả, một hơi có thể nín được bao lâu? Bởi vậy, không có lực lượng nghiền ép, trong thời gian cực ngắn giải quyết chiến đấu, thì không thể nào đánh được Trướng Vân Thú. Có điều, ngươi trước tiên đến tiếp ta một đao, chứng minh ngươi có thực lực này. Lý Hạo mở miệng nói, trên mặt lạnh lùng, giơ đao trong tay lên, tinh tướng 10 phần, cách trương.